Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Minh Chí vô cùng hoảng sợ, tất cả những thứ ông ta có bây giờ đều là nhà họ Yến cho mà mấy năm nay. Sở dĩ ông ta có thể sống một cuộc sống thoải mái đắc ý như thế là do Yến Chi Chi kiếm được nhiều tiền hơn ông ta. Về chuyện này, Cát Minh Chí hiểu rõ hơn bất cứ ai. Mà từ nhỏ Yến Ninh đã thân thiết với Yến Chi Chi rồi. Nếu ông ta cầu xin Yến Ninh giữ bí mật, chắc chắn Yến Ninh cũng không nghe lọt tai đâu. Ngay trong lúc ông ta hoảng hốt nhất, Lý Lệ Lệ khuyên ông ta mang Yến Ninh đi gán chồng. Cát Minh Chí cũng đâu có ngốc, ý tứ của Lý Lệ Lệ sao ông ta không hiểu cho được. Nhưng giữa việc gán chồng, con gái và mất hết vinh hoa phú quý, tất nhiên Cát Minh Chí lựa chọn vế trước. Bọn họ choi Yến Ninh lại. Ông bà Cát vốn coi đứa cháu gái Yến Ninh là người ngoài nên không thèm để cô ta vào mắt. Thậm chí họ còn đồng ý hai tay hai chân với quyết định của Cát Minh Chí và Lý Lệ Lệ. Đám người đó còn mặc sức tưởng tượng về tương lai. Sau khi gán chồng cho Yến Ninh, Cát Minh Chí giả vờ đi tìm Yến Ninh. Đợi một thời gian nữa cho sự việc nguôi ngoai, ông ta sẽ ôm đứa con trai kia về nhà nuôi. Lý Lệ Lệ cũng sẽ đi theo làm bảo mẫu. Làm vậy, Cát Minh Chí vừa không phải vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, vừa không phải cắt đứt với Lý Lệ Lệ. Sau khi con trai út có người nối dõi, bà Cát cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mà khi biết được rằng con trai mình đã tính sẵn đường tương lai cho cháu trai thì vui mừng không thôi. Còn với Yến Ninh và Yến Chi Chi á, bà Cát không hề cảm thấy áy náy một chút nào. Yến Ninh cũng đâu theo họ Cát, thế nên bà ta với đứa cháu gái này mãi mãi không thể thân thiết được. Mà người phụ nữ Yến Chi Chi này cũng đáng giận lắm cơ. Cô ta vậy mà lại không muốn sinh một đứa con trai cho Cát Minh Chí. Thời này còn có loại phụ nữ như thế ư? Khi đám người ngu thanh nhàn đến nhà họ Cát, bà Cát và Lý Lệ Lệ đang hái rau ngoài vườn. Cát Minh Chí ngồi trên ghế dài trước cửa nhà. Còn ông cụ Cát thì quỳ rạp trên đất làm ngựa cho Cát Tráng Tráng, con trai của cả Minh Chí cưỡi. Cát Tráng Tráng vui sướng thét chói tai, lúc thì gọi mẹ, lúc lại gọi cha. Mỗi lần như thế, Lý Lệ Lệ và Cát Minh Chí đều không ngại phiền mà đáp lại một tiếng. Thì thoảng bà cụ Cát sẽ dặn dò ông cụ cẩn thận một chút, đừng để cháu trai bị ngã. Nếu người đang ngồi trước cửa nhà kia không phải chồng hợp pháp của Yến Chi Chi, khi nhìn thấy cảnh tượng một nhà sum vầy hạnh phúc như vậy, Yến Chi Chi nhất định sẽ cười chúc phúc. Mà sau khi ông bà nội Trương nhìn thấy cảnh tượng này, mới hoàn toàn tin tưởng những lời Yến Ninh kể. Cát Minh Chí nhanh chóng nhận ra điều bất thường, sau khi liếc đến chỗ cửa viện thì đột nhiên bật người đứng dậy. Bà cụ Cát và Lý Lệ Lệ cũng lập tức xoay người lại, ông cụ Cát cũng phát hiện ra bọn họ, cơ thể mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Cát Tráng Tráng từ trên lưng ông cụ ngã xuống, nó vốn được cưng chiều nên bị thế thì sừng sốt một chút, rồi lập tức khóc toáng lên. Cách chương